Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 284, nhưng tôi không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới việc lúc này có khả năng con trồn yêu sắp ra tay thì tôi càng sốt ruột hơn. Tào thần vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại. Đột nhiên thấy tôi nghiêm túc như vậy thì sững người. Nhưng may mà anh ta không ngốc nên vẫn kiên quyết gật đầu. Tin, Trương đại sư. Cậu nói gì tôi cũng tin, nếu đã tin tôi thì nghe tôi nói. Hậu sự của bố anh giờ chỉ có thể được như vậy. Những chuyện khác để mẹ anh lo. Chúng ta mau quay về huyện. Mà không, một mình anh quay về ngay. Ngay lập tức, nhớ kỹ. Nhiệm vụ của anh chỉ có một. Mau quay về huyện ở cạnh vợ mình. Nhất định không được rời nửa bước. Tuyệt đối cẩn thận để phòng những người muốn tách anh ra. Một khi có gì đó không ổn thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi sốt ruột dặn dò sau đó quay người rời đi. Tôi vốn định cùng Tào Thần đi chăm sóc vợ anh ta nhưng nghĩ có khi tới lúc đó có thể trồn yêu đã nhanh hơn chúng tôi một bước và tới huyện thì có nói gì. Cũng là muộn, chậm một bước thì có thể chuyện gì cũng sẽ rơi vào thế bị động. Giống như Tào Kiến Quân, cuối cùng dù tôi có tìm được con trồn đổi mạng đó thì cũng không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể chân chân nhìn ông ta bị hành hạ mà chết thảm. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra lần hai được. Thấy tôi chỉ nói vài câu không ra đầu ra đuôi rồi bỏ đi. Tào thần có phần hoang mang. Đại sư, cậu định đi đâu? Lúc này sắp ra khỏi sân thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi quay đầu lại dặn dò anh ta một câu với vẻ không an tâm. Còn một câu tôi muốn dặn dò anh. Nếu, tôi nói là nếu thôi. Câu nói tiếp theo thật khó nói nên lời. Nhìn bộ dạng của tôi, Tào thần cũng trở nên căng thẳng. Thậm chí là khuôn mặt còn có phần trắng bệch. Sau khi do dự vài giây, tôi nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ dặn dò rằng, thôi bỏ đi. Anh quay về chuẩn bị chút đồ. Một con gà nướng, một bát cơm sống dở, một bó hương. Những thứ khác đợi tôi nghĩ ra rồi nói tiếp. Nhanh, giờ về luôn đi, nói xong. Tôi không lải nhải thêm gì nữa mà vội vàng bỏ đi. Điều tôi không nói ra là có khả năng đứa trẻ trong bụng vợ anh ta đã bị Ly Miêu Hoán thái tử rồi. Nói cách khác là đứa bé mà cô ấy mang thai có khả năng không phải là một con người. Nhưng tôi không nói ra được. Dù sao bố anh ta vừa mới bị trồn yêu hại chết. Việc vợ mình sắp lâm bồn đúng ra sẽ giúp anh ta được an ủi một chút nhưng kết quả là đứa bé lại không phải là người. Cách chương.